cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 238, Đông Hưng Bang. Triệu tiên sinh, Liễu phu nhân, các ngươi tốt, lái xe trở lại mua sắm biệt thự. Đã tiếp vào Tôn Minh Lâm thông báo bảo vệ nhân viên. Cùng với 7-8 cái nữ hầu, đều tại cửa chính chờ đợi nghênh đón. Nhìn thấy Triệu Trạch cùng Liễu Mị siêu tốc độ chạy về sau, tất cả đều cung kính tiến lên thi lễ. Dù sao, đây chính là liên quan đến bọn họ bát cơm tử đại sự. Về sau có thể hay không tiếp tục thu hoạch được công việc này, đều tại đối phương một ý niệm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Một hồi đoàn người đều đến lầu một đại sảnh trong tập hợp đi. Triệu Trạch khoát tay mỉm cười, hướng bọn hắn phân phó một tiếng, liền lái xe trực tiếp lái vào trang viên rộng mở trong cửa lớn. Đưa mắt nhìn siêu tốc độ chạy tiến vào trang trong gara trong. 10 cái bảo vệ nhân viên, 8 cái nữ hầu không dám chậm trễ, vội vàng hướng 3 tầng chủ thể biệt thự lầu một đại sảnh trong chạy tới. Cái kia, ta trước nói một chút. Tòa nhà này hiện tại mặc dù là ta, nhưng ta cùng phu nhân cũng sẽ không thời gian dài ở lại. Các ngươi đều có thể lưu tại nơi này tiếp tục công việc. Chỉ cần bảo trì nguyên dạng, đoàn người tiền lương ta liền sẽ không thiếu một phần. Tốt, nguyện ý lưu lại đều tự giới thiệu mình một chút đi. Không nguyện ý tùy thời có thể rời đi. Một lát sau, Triệu Trạch cùng Liễu Mị ngồi tại rộng rãi xa hoa lầu một đại sảnh ghế sofa trên. Hướng trước mặt có chút xuyến khí 18 cái nam nữ. Cười phân phó nói, Triệu tiên sinh, Liễu phu nhân, ta là nguyên bảo an đội trưởng Thần Long. Triệu tiên sinh, Liễu phu nhân, ta là máy bay trực thăng người điều khiển Lưu Nghĩa Vân. Ta là đội cảnh sát viên Trọng Kha. Ta là phụ trách cơm Tây Lịch Hiểu Lan. Ta là Càn Điệp Nhi. Phú Hào chủ nhân đều nói, hắn cùng phu nhân không hội trưởng kỳ ở đây ở lại. Nói cách khác, thời gian rất lâu bên trong lưu tại nơi này công tác, đều có thể không có áp lực chút nào nhẹ nhõm cầm tiền lương. Như thế tình huống hạ, ai sẽ nguyện ý rời đi? Tại bảo an đội trưởng Thần Long dẫn đầu hạ, đám người nhao nhao tự giới thiệu. Thần Long đúng không? Từ hôm nay sau ngươi chính là nơi này quản gia. Tốt, ngươi lưu lại, những người khác đi làm việc đi. Đợi tất cả mọi người đều tự giới thiệu một phen về sau, Triệu Trạch làm mang theo tai nghe, nhìn qua rất là tinh anh Thần Long lưu lại, đuổi những người khác rời đi. Này tốt xấu là bỏ ra mấy ước mua xuống biệt thự. Vạn nhất chính mình không còn lúc, những này người hầu biển thủ mà nói vậy tổn thất lớn rồi. Bởi vậy, Triệu Trạch lưu lại Thần Long, chính là muốn đem hắn biến thành chân chính trung tâm người hầu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Thần Long chính là một cái có được linh căn đáng làm chi tài. Tăng lên hắn vì thế quản gia, mới truyền cho hắn một ít đạo pháp, liền có thể cam đoan biệt thự vạn vô nhất thất. Sau này mình đến XG lúc, cũng tùy thời có thể tới ở lại, hưởng thụ tinh cấp khách sạn hầu hạ. Chủ nhân, Thần Long gặp qua chủ nhân, lấy Triệu Trạch bây giờ tu vi, muốn khống chế lại sẽ chỉ một ít cầm nã cách đấu Thần Long. Đây còn không phải là dễ dàng. Rất nhanh, chừng 30 tuổi tóc ngắn tinh anh nam tử, liền sắc mặt cung kính hướng hắn xoay người thi lễ nói. Thần Long, đây là trước 5 tầng nạp linh kinh tâm pháp, liên lạc với ta phương thức. Về sau ta cùng phu nhân không ở nơi này lúc, trang viên liền từ ngươi toàn quyền xử lý. Bấm tay đem một đoạn ghi chép đạo pháp cùng chính mình số điện thoại di động quang ảnh tin tức đánh vào đến Thần Long trong thức hải. Triệu Trạch hướng hắn phân phó nói, vâng thưa chủ nhân, ngài yên tâm đi. Thần Long bị khống chế lại tâm thần về sau, biểu hiện rất là khiêm tốn. Bất quá Triệu Trạch vừa mới gặp mặt liền truyền thụ đạo pháp rộng lượng hành vi, thực sự làm hắn trong lòng có chút cảm động. An bài tốt trang viên trong hết thảy việc vặt, lại thưởng thức ba cái nữ hầu đầu bếp tay nghề về sau. Triệu Trạch mang theo Liễu Mị lên lầu, tắm rửa sau khi tắm ôm nhau nghỉ ngơi. Đến nỗi mua sắm 10 chú vé số cao, hắn căn bản cũng không có chú ý tivi mở thưởng. Bởi vì xác nhận 100% có thể trúng, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói, không bằng cùng tiểu hồ yêu nghiên cứu thảo luận một số người luân đại đạo. Là ai vậy? Thế nhưng mua trúng 10 chú hạng nhất thưởng. Đây chính là vé số cao sử thượng đến nay vị thứ nhất siêu cấp đại tướng đoạt được người. Không, biết a, đài truyền hình chỉ nói là tại Đồng La Vịnh số 16 tập trung trạm. Cũng không biết may mắn tên. Ngay tại Triệu Trạch cùng Liễu Mị tại dễ chịu trên giường lớn hoan ái. Lúc quan sát đêm nay vé số cao mở thưởng chúng thị dân, lại tràn đầy ghen tị nhau nhau nghị luận lên. Dù sao, trước kia không phải là không có người trúng qua 7 đến 8 nghìn vạn đại tướng. Nhưng kia đồng thời tối đa cũng là 1-2 chú mà thôi. Nhưng lần này một người liền mua 10 chú, ôm đồm gần 3 ức tưởng trì, không làm cho anh động mới là lạ. Đông Hưng ca, ngươi tìm ta. Đông Hưng bang đường khẩu bên trong, bang chủ Lý Đông Hưng làm cho người ta đem bưu hãn nam tử A Cát kêu tới. Gặp mặt về sau, thân là bang phái tiểu đầu mục hắn, hướng ghế trên ngồi ngay ngắn trung niên nam tử ôm quyền hỏi. Ngồi đi A Cát, cái kia Đồng La Vịnh số 16 tập trung trạm, thế nhưng là người kia nhân tình A Tú cửa hàng. Hơn 40 tuổi, dáng người rất mập, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lý Đông Hưng. Gật đầu làm hắn sau khi ngồi xuống, mở miệng cười hỏi, không sai, là A Tú cửa hàng. Có vấn đề gì sao Đông Hưng ca? Bưu hãn nam tử A Cát nghe lão đại đột nhiên nhắc lên chính mình nữ nhân, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vậy ngươi nhưng biết, nàng trong tiệm, có người mua trúng 10 chú hạng nhất thưởng, ôm đồm 3 ức vé số cao. Nghe thấy lời ấy, Lý Đông Hưng lập tức hai mắt tỏa sáng, tiếp tục mở miệng nói. Không phải đâu. Có người tại A Tú nơi đó mua trúng 10 chú hạng nhất thưởng. Hắn rốt cuộc là ai? Đông Hưng ca, ngươi chờ một lát, ta cái này hỏi một chút A Tú. Nghe thấy lời ấy, giật mình một chút, mắt say lờ đờ mông lung A Cát lập tức thanh tỉnh không ít. Hắn không thể tin vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hướng mình nhân tình A Tú xác nhận đứng lên. A Tú, ngươi còn nhớ rõ là ai? Ở chỗ của ngươi mua sắm 10 chú giải đặc biệt vé số cao sao? Là có chút ấn tượng. Người kia tựa như là hoa hạ đến du khách. Ngươi muốn hắn theo dõi screenshot. Không có vấn đề, ta hiện tại liền tra. Một hồi phát cho ngươi. Điện thoại rất nhanh kết nối. A Cát cùng hắn nhân tình đối thoại, làm mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lý Đông Hưng ánh mắt càng sáng hơn. Bởi vì Triệu Trạch là tại 2 giờ trước mua sắm xổ số, mà nên lúc làm một chú đánh gấp 10, cũng chỉ có hắn cái miệng này âm không phải người địa phương du khách. A Tú đối với hắn có chút ấn tượng, 3 ức thưởng lớn là người đều sẽ tâm động. Nàng thân mật nam nhân, muốn đối phương theo dõi ảnh chụp, giúp cho như thế nào? Biết A Cát thân phận A Tú rất rõ ràng, nhưng nàng cũng không có mở miệng khuyên can, còn cực lực phối hợp, có thể thấy được nàng này cũng không phải hiền lành gì. Rất nhanh, Triệu Trạch mua sắm xổ số lúc HD theo dõi screenshot ảnh chụp, liền bị nàng tìm ra phát tới. A, lại là hắn, cái kia mở màu lam siêu tốc độ chạy phú nhị đại. Lúc ấy bưu hãn nam tử tuy bị Liễu Mị phất tay, cách không đánh bại, nhưng khoảng cách xe sang trọng rất gần. Tất nhiên là thấy rõ Triệu Trạch bộ dáng. Hiện tại so sánh trên điện thoại di động ảnh chụp, lập tức kinh ngạc xuất khẩu. A Cát, ngươi biết cái này người? Làm nửa ngày, huynh đệ mình thế nhưng nhận biết đối phương. Tin tức này thật là đủ kinh bạo. Lý Đông Hưng bỗng nhiên đứng lên, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động Triệu Trạch, vội vã hướng hắn truy vấn. Không sai, Đông Hưng ca, trước đây không lâu ta cùng Phát Tử, Núi Tử bọn họ uống rượu xong, tại ven đường thấy được một chiếc màu lam siêu tốc độ chạy. Mặt trên còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Triệu Trạch xuống xe mua sắm sổ số thời gian, hoàn toàn cùng A Tú nói tương xứng. Bưu hãn nam tử A Cát lập tức liền xác nhận, bọn họ đùa giỡn liễu mị thời khắc, chính là hắn đi tập trung trạm mua sắm sổ số thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,